ta có thể phục chế thiên phú. Chương 63, tượng chi lực đệ cửu càng, cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đi vào ma hải cư dân cục, Diệp Thiên phát hiện nơi này cũng không có bao nhiêu ít người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, nơi này là làm thân phận địa phương, nhưng ma hải đại căn cứ người cơ bản đều có thân phận, trừ phi là nguyên lực thẻ căn cước hư hại, mới có thể đến nơi này tiến hành bổ sung. Cho nên, đến nơi này xử lý nghiệp vụ cũng không có nhiều người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đi tới một cái cửa sổ, đem bản thân lai lịch hồi báo một chút, điền một đống tư liệu, một bước cuối cùng cần đến lầu 10 tầng giao nạp tiền liền có thể chân chính trở thành ma hải đại căn cứ cư dân. Mà cái này phí tổn là rất cao, một người cần 5.000 vạn khối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với ma hải đại căn cứ người bình thường tới nói, cái này giá cả không thể nghi ngờ là giá trên trời, nhưng kẻ ngoại lai nghĩ muốn chân chính trở thành ma hải đại căn cứ một thành viên, liền là cần phải bỏ ra đắt giá như vậy giá cả. Nếu là không có đắt giá như vậy đại giới, nếu không những cái kia nhỏ căn cứ võ giả chẳng phải là đều muốn tràn vào đến ma hải đại căn cứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên bây giờ còn chưa có ma hải đại căn cứ tiền, thế là đi một chuyến sát vách ma hải ngân hàng, đổi một ức khối tiền, nộp phí tổn, thành công làm xong hai tấm cư dân nguyên lực thẻ căn cước. Tiểu Kim là thú sủng, không cần làm thẻ căn cước, chỉ cần đi thú sủng cục quản lý đăng ký một chút là có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Diệp Thiên lại đi ma hải ngân hàng làm hai tấm thẻ chi phiếu cùng loại với kiếp trước thẻ ngân hàng, nhưng ma hải ngân hàng thẻ ngân hàng không phải phổ thông thẻ, nội bộ khắc rõ đơn giản trận pháp đường vân, có thể tồn trữ tin tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn làm thẻ ngân hàng nhất định phải nắm giữ nguyên lực thẻ căn cước, mà Diệp Thiên cùng Diệp Vũ làm xong nguyên lực thẻ căn cước sau đó, liền nắm giữ làm thẻ ngân hàng tư cách. Thẻ căn cước làm tốt, thẻ ngân hàng cũng làm xong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Diệp Thiên đi thú sủng cục quản lý vì Tiểu Kim ghi danh một chút. Có thể nói, Diệp Thiên đi tới ma hải đại căn cứ cơ bản nhất sự tình đều xử lý tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp xuống còn có một chuyện kia chính là mua sắm bất động sản. Diệp Thiên tài chính không ít, hối đoái trở thành ma hải đại căn cứ tiền sau đó, cũng có được trọn vẹn 8 ức nhiều, đây là hắn 2 năm thời gian tích lũy xuống vốn liếng, mua sắm một căn biệt thự là dư xài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma hải đại căn cứ trung tâm nhất biệt thự, Diệp Thiên khẳng định là mua không dậy nổi, coi như mua được cũng sẽ không đi mua quá lãng phí. Đi qua sàng chọn, Diệp Thiên tại ma hải đại căn cứ tiếp cận hạch tâm khu vực một cái cư xá mua một bộ cỡ nhỏ biệt thự, bỏ ra đại khái 3 ức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngôi biệt thự này tốt đẹp nhất chỗ chính là cầm giữ có một bộ cách âm trận pháp, có thể cách âm, sẽ không bị ngoại giới thanh âm quấy nhiễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có một cái tu luyện thất bên trong nguyên lực so ngoại giới nồng đậm không ít, căn cứ nói cũng đúng trận pháp hiệu quả tại tu luyện thất tu lời nói cô đọng so ngoại giới nhanh khoảng 3 phần 10. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ca, nơi này chính là chúng ta về sau nhà mới sao? Diệp Vũ đi tới biệt thự, hưng phấn mà kêu to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Biệt thự này mặc dù so sánh nguyên lai nhỏ không ít nhưng chưa bao giờ thấy qua hiện đại hóa biệt thự, nàng cảm giác được cái này bên trong so với ban đầu biệt thự tốt gấp trăm lần, đối rất nhiều thứ đều tràn đầy hiếu kỳ. Diệp Thiên tuy nói là lần đầu tiên tới ma hải đại căn cứ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thời đại này hiện đại hóa biệt thự, nhưng thời đại này biệt thự cùng kiếp trước biệt thự khác biệt không nhiều, hắn không biết giống Diệp Vũ như vậy hiếu kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật ma hải đại căn cứ người nghiên cứu đi ra đồ vật hoàn toàn là bắt chước hơn 100 năm trước vật phẩm, cho nên Diệp Thiên một chút không xa lạ gì. Mấy ngày kế tiếp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên trắng trợn mua sắm sinh hoạt vật phẩm, vì nhà mới trang phục một chút, để tránh nhà mới quá mức vắng vẻ. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng bắt đầu biết ma hải đại căn cứ tất cả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu luyện thất, Diệp Thiên nhìn lên trước mắt vừa rồi mua sắm một khối cự đại cây cột, đây là đo lực trụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó tại Lâm Hải căn cứ thời điểm, hắn cũng đã gặp loại này đồ vật, nhưng Lâm Hải căn cứ phép đo lực trang bị không thể nghi ngờ là rất đơn giản, mà trước mắt căn này đo lực trụ lại là tương đối cao cấp, thậm chí ngay cả tông sư cấp lực công kích đều có thể chuẩn xác kiểm tra đi ra. Truy cập, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, nét, để đọc truyện nhưng nhường Diệp Thiên tương đối hiếu kỳ là, ma hải đại căn cứ đối tông sư trở lên lực công kích không phải dùng cân cái từ ngữ này, mà là dùng tượng. Một tượng chi lực tương đương với 100 vạn cân lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này tượng không phải phổ thông tượng, mà là một loại viễn cổ mãnh tượng cự tượng, cũng là một loại cao cấp hung thú, nhưng thân thể lực lượng lại là 100 vạn cân lực lượng, cơ hồ tất cả viễn cổ mãnh mã tượng đều là cái này lực lượng trình độ. Cho nên, đám người dùng tượng xem như lực lượng đơn vị, dù sao theo lấy tu luyện càng cao, nếu là còn áp dụng cân mà nói, động một chút thì là mấy ngàn vạn cân lực lượng, vài tỷ cân lực lượng, nghe đi lên có chút quái gì. Mà tượng cái đơn vị này lại phổ biến bị các bậc tông sư tán thành, cấp bậc cũng so cân cái đơn vị này cao hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, Diệp Thiên một quyền đánh vào đo lực trụ bên trên, phía trên xuất hiện một cái 232.356 con số, điều này đại biểu Diệp Thiên lực lượng đạt đến 232.356 cân lực lượng, cường độ tính toán 10 phần tinh chuẩn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là Diệp Thiên thuần túy thân thể lực lượng, chợt Diệp Thiên nếm thí thúc bỗng nhúc nhích lực lượng thiên phú, lại tăng thêm nguyên lực tăng phúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh cho một tiếng, đo lực trụ chấn động, một con số xuất hiện. 4, 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại 4, 6 đằng sau còn có một đầu nhỏ tượng tiêu chí. Cái này tự nhiên không phải 4, 6 cân, mà là đại biểu 4, 6 tượng chi lực liền được tương đương với 460 vạn cân lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp theo, Diệp Thiên lấy ra trung cấp nguyên lực đao khí, một kích toàn lực hung hăng bổ vào đo lực trụ bên trên. Lúc này, đo lực trụ bên trên xuất hiện một cái 27, 6 số lượng đại biểu cho 27, 6 tượng chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 27, 6 tượng chi lực đại biểu cho 2.760 vạn cân lực lượng. Tiền văn tại Thái Thản Xâm Viên nơi đó viết sai nhân vật chính lực công kích đã trải qua sửa chữa qua, dạng này lực công kích đạt ở tông sư cảnh giới đều tính là rất tốt, dù sao yếu nhất tông sư cũng bất quá mới có thể phát huy ra 2 điểm nhiều tượng lực công kích mà thôi. Đương nhiên, như thế tông sư tại tông sư cấp độ bên trong là yếu nhất, tại Ma Hải Đại căn cứ không có nhiều địa vị, thậm chí không tính là cao tầng, chỉ có thể coi là trung tầng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, dựa theo Ma Hải Đại căn cứ tư liệu biểu hiện, tông sư cực hạn thân thể lực lượng là 5.000 vạn cân, liền được 50 tượng chi lực tại nguyên lực tăng phúc dưới có thể phát huy ra 100 tượng chi lực, liền xem như không có bất kỳ cái gì thiên phú đặc thù tông sư cường giả tối đỉnh cũng đủ để miểu sát ta, thực lực của ta tại Ma Hải Đại căn cứ vẫn là rất yếu. Diệp Thiên tối đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhường Diệp Thiên ưa Ma Hải Đại căn cứ là, Ma Hải Đại căn cứ giảng cứu pháp chế, nơi này giống như kiếp trước đồng dạng, đối với hành động trái luật 10 phần nghiêm ngặt, liền xem như đại gia tộc người cũng không thể tùy ý khi dễ người bình thường. Mà Lâm Hải căn cứ nhìn như không thể giết người, nhưng nếu là đại gia tộc đệ tử thật giết người, cũng không có người đi quản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Ma Hải Đại căn cứ không giống, tức chính là tông sư cố ý giết một cái người bình thường, động một tí giam giữ trăm năm thậm chí mấy trăm năm, nghiêm trọng tình huống sẽ trực tiếp ở vào tử hình. Đúng là như thế lương hoàn cảnh tốt mới sáng tạo ra Ma Hải Đại căn cứ phồn hoa hôm nay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, nếu là đã ra Ma Hải Đại căn cứ tại dã ngoại mà nói, chém giết tình huống vẫn là thường có phát sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì cái này loại tình huống căn vốn vô pháp ngăn chặn. Vâng sao tốt, cũng không có cách nào ngăn cản. Kế tiếp còn có 2 chuyện muốn làm, đưa muội muội đến trường, Ma Hải Đại căn cứ có võ giả trường học ở bên trong có thể đủ lấy được càng tốt giáo dục phi thường thích hợp muội muội. Cái thứ hai sự tình chính là tìm kiếm đỉnh cấp thiên phú tu luyện trở lên thiên phú tu luyện, sau đó phục chế một chút để cho ta thiên phú tu luyện phát sinh thuế biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên kế hoạch đạo. Bởi vì cái thứ hai sự tình cần nhìn vận khí, Diệp Thiên lo lắng cũng vô dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mắt vẫn là dẫn đầu xử lý cái thứ nhất sự tình. Thế là Diệp Thiên đem Diệp Vũ gọi tới trước mặt. Muội muội ta ngày mai đưa ngươi đi lên học có được hay không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Diệp Vũ gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng biết rõ ca ca bề bộn nhiều việc, bình thường tổng không thấy đến người ảnh, coi như ở nhà cũng là một thân một mình tu luyện, nàng một người nhàm chán, mà Tiểu Kim lại không biết nói chuyện, không cách nào theo nàng nói chuyện phiếm. Đem so sánh mà nói, nàng càng ưa thích đến trường, trong trường học tối thiểu có thể nhận biết rất nhiều bằng hữu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, vậy ta hôm nay đưa ngươi lên học, Diệp Thiên sờ lấy Diệp Vũ nhỏ đầu cười đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.